High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chúng ta là người một nhà. Sáng sớm, Rias chậm rãi mở mắt ra. Oh, Rias, Tenla thanh âm tại vang lên bên tai. Rias ngẩng đầu lên, rõ ràng gương mặt đó gò má đã sớm đã vô cùng quen thuộc. Rõ ràng những kia thân mật sự tình cũng đã làm qua vô số lần. Nhưng là hồi tưởng lại tối hôm qua những ký ức ấy, Rias như cũ không khỏi gương mặt một hồng. Tenla, tối hôm qua chúng ta, chấm ngoặc kép, phía sau những kia xấu hổ nói Rias không nói ra được. Bất quá nàng biết rõ Tenla nhất định có thể minh bạch nàng ý tứ. Rias là nghĩ hỏi vì cái gì tối hôm qua cảm giác mãnh liệt như vậy thật sao? Cúi tại thiếu nữ bên tai, Tenla tà nhiên mà cười khẽ nói. Ừ, chấm ngoặc kép, gương mặt đều đã có nhiều chút nóng lên. Nhưng Rias xác thực vô cùng hiếu kỳ. Quá mạnh mẽ, kia loại nhượng nàng đều hoàn toàn không cách nào chống lại vui thích. Ta không phải đã nói sao? Ta đang hút máu quỷ bên kia đạt được một kiện không tệ thần khí. Nó kêu ngũ cảm thao khống. Có thể thao túng cùng ảnh hưởng thân thể con người thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác cùng xúc giác cái này ngũ giác. Tối hôm qua ta chẳng qua là hơi chút điều chỉnh thoáng cái thân thể các ngươi xúc giác độ nhạy cảm mà thôi, cho nên liền có như vậy hiệu quả. Tenla giải thích thoáng cái. Marias cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Trương Mỹ Lệ gương mặt chính là lộ ra khó tin thần sắc. Người vậy mà dùng thần khí năng lực làm vậy. Kia loại sự tình, đem thần khí năng lực dùng ở cái này loại sự tình trên. Tại Rias xem ra thế giới này trên tuyệt đối chỉ có Tenla cái tên xấu xa này. Nếu như bị chế tạo thần khí thần sở biết rõ nói sợ rằng cũng phải bị hắn tức chết không thể. Bất quá, so với nhã nhã tia xấu hổ cùng kinh ngạc, Tenla chính là mặt đầy không thèm để ý thần sắc. Cái gọi là thần khí nói cho cùng chính là công cụ cùng vũ khí thôi. Nó sở tồn để ý nghĩa chính là nhượng người sử dụng. Dĩ nhiên nó năng lực có thể cho chúng ta mang đến to lớn vui vẻ. Vì cái gì lại không thể dùng nó năng lực làm kia loại sự tình? Nói cho ta biết, Rias, ngươi còn muốn thể nghiệm một chút không? An ủi săn sóc lấy Rias gương mặt. Tenla khóe miệng khẽ nhếch, mặt đầy vẻ chờ mong. Gương mặt trên đỏ ửng càng tăng lên. Rias không dám nhìn thẳng Tenla con mắt. Từ thiếu nữ dè đặt cái này loại thời gian nhất định là nên cự tuyệt Tenla cái này tà ác người xấu. Nhưng là trong lòng dục niệm cùng thân thể truyền tới khát vọng chính là nhượng Rias vô cùng dẫy. Dụa, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nàng còn muốn thể nghiệm. Còn muốn thể nghiệm kia loại giống như thiên đường một dạng cảm giác. Nghĩ, chấm ngoặc kép. Cơ hồ là hao hết sở hữu dũng khí. Rias căng thẳng và lý trí rốt cục vẫn phải bại bởi thân thể và tâm hồn dục niệm. Như ngươi mong muốn, ta công chúa đại nhân. Trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Tenla một cái xoay mình liền đem Rias đè ở thân dưới. Tại thiếu nữ tiếng kinh hô dưới, tà ác xa đọa hình ảnh lần nữa ở trong phòng diễn ra. Ngay cả Akeno, Aza, Zenovia cùng Irina cũng bị hai người đánh thức, sau đó mơ mơ màng màng cũng bị kéo vào chiến trường. Vô tận mạnh mẽ vui thích, rõ ràng biết không nên như vậy sa đọa, nhưng lại nhượng người khó mà tự kềm chế mà nghĩ phải khao khát đến. Các loại điên cuồng, các loại thể nghiệm, đương mấy người rốt cuộc từ trong phòng xuất hiện lúc, đều đã đến buổi chiều thời gian. Rias, người sa đọa, đang cùng chính mình nữ vương. Shinra Tsubaki tại lật xem lấy tài liệu gì. Gặp Rias cùng Tenla bọn họ sau khi ra ngoài. Shitori Sona nhàn nhạt nói. Gương mặt một hồng. Rias đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù có lòng muốn phản bác thoáng cái, nhưng Sona nói cũng không có sai. Nàng xác thực sa đọa. Hơn nữa không chỉ là Rias. Zenovia cùng Irina chúng nữ cũng giống vậy lúng túng không thôi. Duy nhất có thể như không có chuyện gì xảy ra cũng chỉ có Tenla cái này ra mặt dày. Thế nào chỉ có hai người các ngươi? Yubeluna các nàng đều đi nơi nào? Phát hiện trong nhà vậy mà chỉ còn dưới Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki. Tenla không khỏi hỏi. Các nàng đi dạo phố. Thuận tiện giúp Valerie cùng Elman đặt mua một ít đồ dùng hàng ngày. Shitori Sona trở về nói. Một mực ở trong phòng làm lấy những kia sa đọa sự tình. Liền bữa ăn sáng cùng bữa trưa đều bỏ qua. Ây giờ cùng Akeno đi vào phòng bếp chuẩn bị vì chính mình mấy người chế tác một ít thức ăn. Muốn trốn tránh xấu hổ Rias rốt cuộc cũng tìm được cớ nói phải giúp một tay cùng một chỗ cùng đi. Bất quá, Gremory gia quý công chúa thưởng thức thức ăn ngược lại lành nghề. Thật nhượng nàng cũng đi làm nói liền ha ha. Ngồi ở Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki bên người. Tenla cũng nhìn một chút các nàng đang tại lật xem tư liệu. Không khỏi có chút nho nhỏ kinh sợ. Sona ngươi trường học đều đã xây xong sao? Không sai. Đã xây xong. Tại Agares lãnh địa. Nghĩ đến chính mình một mực mộng tưởng lấy trường học rốt cuộc kiến thành. Shitori Sona khóe miệng cũng nâng lên một đạo mỹ lệ độ cong. Không phải tại các ngươi si trai ra lãnh địa sao? Xảy ra không ít sự tình. Quyết định cuối cùng xây dựng ở Agares bên kia. Tựa hồ nghĩ đến cái gì không tốt sự tình. Thiếu nữ hơi hơi thở dài. Đi qua giải thích một phen sau Tenla cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Shitori Sona mộng tưởng là thành lập một khu nhà chẳng phân biệt được cấp bậc người bình thường. Cũng có thể tiến vào học tập rating game trường học. Nhưng vẫn nhận được các phe trở ngại cùng nghi ngờ. Thậm chí một ít mãi cứ suy nghĩ lung tung chính trị ra còn suy đoán Shitori Sona sở dĩ hội kiến. Lập trường này đều là bởi vì tỷ tỷ của nàng Serapho bày mưu đặt kế. Mặc dù Serapho một mực cũng đúng Shitori Sona thành lập trường học sự tình phi thường. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì muội khống ma vương đối. Đúng, em gái mình vô điều kiện sủng ái mà thôi. Cùng bất kỳ những nhân tố khác đều không quan. Bất quá Serapho thái độ chính là kích thích đến những kia coi trọng cổ xưa máu mủ chính trị gia. Minh giới quý tộc cao tầng nhân sĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này ai cũng có thể trên rating game trường học tuyệt đối không phải. Cái gì thú vị đồ vật. Muốn làm nhiên. Các loại ý kiến phản đối cùng áp lực cũng bất ngờ tới. Nếu như lúc này Serapho còn giữ vững ý kiến mình nói. Tiếp theo bị cho là đây là Leviathan chính trị mục đích đi. Là không cho chị mình mang đến phiền toái. Shitori Sona thậm chí đều một lần kiểm điểm lấy mình là không phải nên buông tha cái này tùy hứng. Mộng tưởng, bất quá đang lúc này chính là có thể xoay chuyển xuất hiện. Agares ra ra chủ đương thời tức Sikvaira phụ thân đại nhân đề nghị có thể nhượng Shitori Sona. Trường học xây dựng ở bọn họ Agares lĩnh vực. Agus lôi công tước tại minh giới trong có lấy rất cao uy vọng. Lại thêm đi học giáo chỉ là xây dựng ở Agares nói cũng nhượng những kia hoài nghi là Serapho chính. Chỉ mục đích người không thể nói gì nữa. Kết quả là trường học lại tại Agares bên kia tạo dựng lên. Xem ra lần này thật đúng là phải cảm tạ Agares công tước bên kia. Bất quá sau đó lại có thêm cái này loại sự tình Sona người cũng nên theo ta cùng Rias nói. Gật đầu, một cái, bất quá Tenla trong giọng nói chính là mang theo một tia trách cứ. Rias biết rõ những thứ này sự tình, cũng đề cập tới muốn trợ giúp ta. Bất quá ta đều đã cự tuyệt, nếu như cho các ngươi cũng cuốn vào nói chỉ có thể nhượng sự tình. Càng thêm phức tạp, nói không chừng sẽ còn đối. Đúng, Gremory ra cùng Phoenix ra đều mang đến không tốt ảnh hưởng. Shitori Sona nói. Sona, mặc dù ngươi không muốn cho ta cùng Rias mang đến phiền toái là ý tốt. Nhưng là ngươi lại quên một kiện sự tình. Ngươi là Rias tốt nhất tỉ muội và bạn. Ngươi cũng là ta hôn ước người. Chúng ta là người một nhà. Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Không nên cảm thấy sẽ cho chúng ta thêm phiền toái liền sở hữu sự tình đều muốn lấy tự mình giải. Quyết, lần này coi như... Lần sau còn như vậy ta nhưng là sẽ tức giận. Nhìn thẳng lấy thiếu nữ hai mắt. Tenla vẻ mặt thành thật vẻ. nguyên bản bình tĩnh trong lòng xúc lên nói về sóng gợn. Thiếu nữ trong mắt cũng hiện lên nói ôn nhu. Ta minh bạch, còn một tháng chính là lạnh nghỉ. Đến lúc đó bên kia trường học sẽ cử hành một lần mở ra đi thăm hoạt động. Ta cùng Tsubaki các nàng cũng phải đi trường học bên kia. Các ngươi cũng cùng đi giúp đỡ đi. Không thành vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.